Không có thích vượng dâu. Cha vượng dâu nó ba que xỏ lá, mình không có thích lắm. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn, các em đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Chỉ ở hai nơi này mà thôi, không có ở bất kỳ đâu khác. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube. Mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh, mến chào với Hồng Nhung, bà bầu hôm nay không không có đi ngủ sớm, giữ gìn sức khỏe em. Hello với Phượng, hello với Dũng Trinh. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, như thường lệ thì chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya vào lúc 22 giờ. Chúng ta sẽ đến với tập 3 của Mộ Hồ Ly để xem là hiện tại thì tác giả đang đang vẽ ra cái nhân vật chính của chúng ta đã bắt đầu lần lần lần lần theo đầu mối rồi. Chắc chắn là cái sự kiện Mộ Hồ Ly này nó có liên quan gì đó đến bà Hoa Điên. Và hiện tại thì bà Hoa Điên này đang là cái nỗi ám ảnh rất là kinh khủng. Thì liệu rằng cái ông trưởng làng Bân này, ông ấy ngoài cái cương vị là một trưởng làng ra thì ông còn có cái điều gì bí ẩn nữa, đúng không ạ? Thế cho nên chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ngay bây giờ tập 3 của Mộ Hồ Ly xin phép được bắt đầu. Tiếng hò hung hăng ở trong nhà lại vang lên. Một lát sau, ông Bân bước ra với cái áo gụ đã bạc màu. Ông trưởng thôn nhìn tôi bằng ánh mắt không vui cũng chẳng buồn, cứ như thể là ông ta đã đoán được trước việc tôi sẽ đến tìm ông ta như là điều tất yếu phải xảy ra. Cậu đã đến rồi đấy à? Vào nhà đi. Tôi rón rén bước theo ông vào nhà. Ở bên trong nhà, đồ đạc cục cũng được bài trí đơn giản. Ở phía gian giữa là cái tủ thờ, ở bên trên có bài vị tổ tiên. Đôi hành phi câu đối được viết bằng chữ nho đã bạc màu cũ kỹ được treo ở phía hai bên. Ở gian bên cạnh là cái bàn uống nước, gian bên kia là một cái giường bằng gỗ trông cũng ọp ẹp. Gian ở trong buồng thì tôi không có quan sát được, không biết ở bên trong đó ra làm sao. Nhưng tôi đoán có lẽ bên đó là nơi mà ông làm việc, lo chuyện sổ sách giấy má cho bà con ở trong làng. Ngồi đợi ông Bân pha ấm trà, tôi đưa mắt quan sát rồi nói: Bác trưởng thôn xem ra có vẻ là người sống khá thanh đạm. Cậu nói sao? Ý cậu chê tôi nghèo, không đủ để tiếp đón người thành phố như cậu phải không? Ok, dạ không thưa bác. Bác hiểu sai rồi, cháu không có ý như vậy. Ông trưởng thôn hừ một tiếng, nói bằng cái giọng lạnh nhạt như để thanh minh. Tôi nói cho cậu biết, gần 20 năm nay làm cái chức trưởng thôn, tôi chưa bao giờ dám tơ hảo một đồng một cắc của ai bao giờ. Tôi hết lòng vì việc chung của dân làng mà không đòi hỏi bất kỳ việc gì. Tôi cũng chưa từng làm gì mà phải hổ thẹn với lương tâm, để không có xứng với sự tín nhiệm của bà con dân làng này cả. Trước những lời ấy của ông trưởng thôn, tôi chỉ biết ngồi im lặng gật đầu lắng nghe. Lần này tôi đến nhà gặp ông là có ý muốn nhờ cậy, cho nên làm sao mà tôi có thể để mất lòng ông được. Ông Bân như hiểu được tâm ý của tôi, cho nên cũng không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề. Ông rót một tách trà nóng đẩy sang chỗ tôi. Cậu đến gặp tôi vì việc hôm trước phải không? Tôi đoán thế nào cậu chả đến. Xem như có vẻ ông trưởng thôn là người thẳng tính, nhưng khổ nỗi bây giờ tôi còn chưa biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. Dù sao so về tuổi đời tôi còn kém xa ông trưởng thôn này nhiều lắm. Hơn nữa, ông lại là người đầy kinh nghiệm, lại có uy tín rất lớn ở trong làng. Tôi làm sao dám nói gì mạn phép với ông ta được. Tôi đặt nhẹ tách trà nóng xuống bàn, cố lấy giọng từ tốn. Dạ, thưa bác, hôm ấy cháu thấy bác nhìn cháu bằng ánh mắt lạ lắm. Cháu đoán bác có khi biết được chuyện gì đằng sau những cái sự việc kỳ quái này. Hôm nay cháu đến để xin phép bác chỉ giáo cho, giúp cháu giải đáp một số thắc mắc. Ông Bân cũng nhấp một ngụm trà, đôi mắt nhìn tôi trầm ngâm một hồi lâu. Cậu còn trẻ mà cũng tinh ý, nhìn vào sắc mặt mà đoán được tâm ý của ta. Quá là ta không có nhìn nhầm về cậu. Tốt lắm. Tôi hơi ngạc nhiên về ông già này. Ông mới chỉ gặp tôi lần đầu tiên trong chốc lát, ấy vậy mà có thể nhìn thấu được tâm can của tôi. Đúng là ông này quả là người không có tầm thường. Tôi lén vẻ ngạc nhiên, lại nói: bác quá khen chứ cháu có cái gì tài giỏi đâu. Cháu mong bác giúp cháu giải đáp một số thắc mắc mà suốt mấy ngày hôm nay cháu cứ nghĩ mãi không ra. Được rồi, cậu muốn nói gì thì nói đi. Biết được việc gì, ta sẵn sàng giúp đỡ cậu. Nghe ông Bân nói như vậy, tôi thêm chút mạnh dạn. Tôi nói thẳng vào câu chuyện. Dạ, thưa bác là như thế này. Đúng là đêm hôm đó, cháu có mơ giấc mơ kỳ lạ đó. Giấc mơ kỳ lạ? Nó ra làm sao? Kể tôi nghe. Nghe ông trưởng thôn nói vậy, tôi đem toàn bộ giấc mơ tôi đã gặp kể cho ông nghe. Tôi cũng không có dám giấu giếm hay là thêm bớt bất kỳ việc gì. Cứ thế mà ngồi kể cho ông một nẻo lèo tất cả những gì mà tôi gặp phải. Ông Bân vẫn ngồi chăm chú lắng nghe. Thỉnh thoảng tôi thấy những nếp nhăn ở trên trán của ông nhíu lại, đăm chiêu lắm. Một hồi sau, tôi kể xong toàn bộ câu chuyện của mình, quay sang nhìn ông, cố ý chờ đợi xem ông giả nhờ ra làm sao. Nhưng ông vẫn ngồi im lặng, ngón tay gõ khẽ khẽ lên bàn. Một lúc rất lâu sau, ông mới cất giọng âm trầm mà nói: nếu nói cậu bị chứng mộng du thì cũng không hẳn là như vậy. Mộng du là chứng rối loạn trạng thái ý thức và hành vi trong giấc ngủ. Người bị mộng du không thể nhớ được việc mình làm, nhưng mà cậu nhớ lại được tầng chi tiết của giấc mơ. Vậy là có thể thấy khi ấy trạng thái ý thức của cậu còn tỉnh táo. Tôi ngồi im, nghe ông phân tích, vừa có những suy nghĩ riêng ở trong đầu. Nếu nói đó không phải là mộng du, thì ấy là cái gì? Rõ ràng là những hành động của tôi đều được thực hiện trong trạng thái vô thức khi tôi ngủ. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, ấy là thật chứ không phải là mơ. Ông Bân đột nhiên hạ thấp giọng, nói một câu làm tôi lạnh cả sống lưng. Hay, ta nghĩ có khi cậu gặp ma đi. Nghe xong câu này, tôi vô cùng kinh hãi, miệng tôi ú ớ vội hỏi: gặp ma, ý của bác là sao? Bác cũng tin vào chuyện ma quỷ? Ông trưởng thôn nhìn tôi một hồi lâu, nhíu nhíu cặp chân mày qua gọng kính lão, trông có vẻ lo lắng, đoạn đáp: theo cách hiểu nôm na của như dân gian thì trường hợp của cậu gọi là ma dấu. Người bị ma dấu vẫn có ý thức được hành vi của mình, nhưng mọi hành động của họ bị sai khiến bởi một thế lực ma quỷ thần bí. Trong một số trường hợp, mọi người bị ma dấu còn biết được là người thân của mình đang đi tìm họ, nhưng họ lại không thể nào lên tiếng gọi mọi người đến cứu được. Vừa nghe nhắc đến ma mà tôi lạnh hết cả người. Giờ tôi có thể chắc chắn việc tôi gặp hồn ma của bà Hoa Điên là thật chứ không phải là ảo giác. Càng nghĩ tôi càng lạnh lẽo. Tôi đoán hồn ma của bà ta đã đi vào trong giấc mơ, đã dụ dỗ tôi ra mộ hồ ly. Vậy bức ảnh kia là bức ảnh ma chứ không phải là sự nhiễu loạn của ánh sáng. Trên đời này đúng là có sự tồn tại của ma quỷ và những điều kỳ lạ khiến con người không thể giải thích được. Tôi đưa tay quẹt những giọt mồ hôi to như là hạt ngô đang vã ra đầm đìa ở trên trán. Ông trưởng thôn chợt nghiêm nét mặt nhìn tôi, hạ thấp giọng: bây giờ cậu nói cho tôi biết xem, có phải trên đường vào làng đi qua chỗ hồ con cáo thấy sự việc kỳ lạ không? Tôi giật mình choáng váng, cứ làm sao mà ông già này ông biết được cả việc tôi gặp bà Hoa? Không lẽ là Diễm Trinh đã kể cho ông nghe? Tôi nghĩ việc Trinh kể gì đó cho ông nghe là không thể. Giữa cô và ông trưởng thôn chẳng có liên quan gì đến nhau. Chắc chắn là ông ta đã nắm được điều bí mật bí ẩn nào đó, cho nên mới hỏi tôi như thế. Ngồi im suy nghĩ, ông già này có gì đó thần bí lắm. Nếu ông ta đoán ra được như vậy thì tôi cũng không cần giấu ông ta làm gì. Tôi nói: vâng, thầy cũng chẳng giấu gì bác nữa. Trước khi cháu vào làng, cả cháu và em Trinh đều trông thấy bà Hoa. Lúc ấy bọn cháu còn chưa biết là bà ấy đã chết. Cháu cứ nghĩ ấy là một người bình thường, cho nên cũng không để ý đến bà ấy cho lắm. Nhưng khi nhìn thấy người đàn bà này đi về chỗ hồ nước, cháu tò mò cháu quay lại coi. Ngay lúc ấy thì bà Hoa bà ấy quay nhìn hai đứa chúng cháu. Khi ấy đôi mắt của bà ấy đỏ lòm lòm, ma quái đáng sợ lắm. Ông Bân nghe tôi nói rồi gật gù: vậy là cậu trúng về ma thuật của bà ấy. Từ khi cậu nhìn thấy đôi mắt ma đó rồi, bà Hoa đã để mắt đến cậu từ bắt đầu bước chân vào ngôi làng này rồi. Bà ấy muốn bắt cậu phải chết để thế mạng cho bà ấy đấy. Càng nghe ông Bân nói, tôi càng hoang mang. Tôi không muốn tin vào những chuyện vô lý hoang đường như vậy. Tôi và bà già điên đó đâu có thù oán gì với nhau, cớ làm sao mà bà lại muốn hại chết tôi được? Có lẽ nào bà Hoa điên sau khi chết biến thành một loài ma nước. Nghĩ đến những câu chuyện rùng rợn mà người ta hay truyền tai nhau kể về loài ma da đáng sợ, trong dân gian thường hay kể người bị chết đuối sẽ biến thành một loài ma nước, hay còn gọi là ma da. Những con ma nước này, vong hồn bị giam cầm ở nơi nó chết không được đi đầu thai chuyển kiếp. Nếu như muốn thoát khỏi đó thì chúng nó phải tìm cách bắt lấy một ai đó còn sống để thế mạng cho mình. Chỉ khi nào tìm được người thế mạng thì linh hồn của chúng mới được giải thoát về âm tào địa phủ, chờ quỷ sai dẫn đến cửa luân hồi để sang kiếp khác. Không lẽ bà Hoa điên khi chết cũng đã biến thành ma da, hồn phách của bà ta không siêu thoát được cho nên cứ quanh quẩn ở đấy hại người? Bà luôn tìm cách dìm chết một ai để thế mạng cho mình. Thật không may, tôi là mục tiêu mà mụ ma già này đã nhắm đến. Tôi nghĩ trong làng này có bát biết bao nhiêu người, cớ làm sao bà ấy không nhắm mà lại soi vào tôi? Phải chăng như trong truyền thuyết nói, tôi là người hợp vía với bà già điên? Càng nghĩ tôi càng hoang mang lo lắng. Rốt cục bà Hoa điên này là ai? Bà làm vậy mục đích là gì? Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu, càng khiến cho tôi quyết tâm muốn tìm hiểu cho bằng được. Tôi quay sang hỏi ông trưởng thôn: cháu nghe nói bà Hoa bà không có họ hàng thân thích với một ai trong làng. Không lẽ bà là từ ở nơi khác đến làng mình phải không? Ông trưởng thôn gật đầu xác minh cho câu nói của tôi là đúng. Ông kể cho tôi nghe về câu chuyện cách đây cũng lâu lắm rồi, độ khoảng cuối những thập niên 70, khi mà tuyến đường gạch trong làng còn chưa được xây dựng. Khắp làng mùa mưa, đường đất trơn trượt khó đi. Người dân làng Kim Sơn tất bật hối hả lao mình vào lao động sản xuất nhằm cải thiện nền kinh tế trì trệ sau đợt lũ vừa xảy ra mấy năm trước. Ai ai cũng bận bịu làm việc luôn chân luôn tay, nhiều khi còn không có thời gian để mà ngồi nghỉ. Bà con trong làng ai nấy đều ra đồng từ khi trời còn tờ mờ sáng, đến khi đêm xuống mờ mịt họ mới chịu về. Giữa lúc vụ mùa hối hả bận rộn, chẳng ai buồn để ý đến có một người phụ nữ lang thang vất vưởng chẳng biết từ đâu về làng. Ấy là một cô gái còn trẻ, mới chỉ độ 18 đôi mươi, người cao mảnh khảnh, làn da hơi đen bánh mật vì dãi nắng dầm mưa lâu ngày. Nhưng điểm khiến cho người ta chú ý ở cô gái chính là cô ấy mang một cái bụng bầu to tướng vượt mặt. Nhìn cái bụng như là cái rổ úp ngược, dáng đi nặng nề nạch lạch bạch, đoán được là cô cũng sắp đến ngày lâm bồn. Cớ làm sao một cô gái bụng mang dạ chửa, không biết từ đâu lại lang thang vào làng làm gì? Mọi người ai nấy đều rất tò mò. Thế nhưng vì công việc, họ nhanh chóng bị cuốn vào sự hối hả của thời vụ, chẳng còn để tâm tới cô gái lạ mặt nữa. Cô gái trẻ cứ đi tha thần ở trên những thửa ruộng mới gặt, móc từng hạt thóc rơi vương vãi. Ấy là cách duy nhất để cô cầm cự qua cơn đói đang hành hạ suốt mấy ngày nay. Có lẽ cô phải nhịn đói từ cách đây lâu lâu rồi. Thấy tình cảnh cô tội nghiệp, lại thêm bụng mang dạ chửa, người ta chỉ biết thở dài thương xót. Chả biết tại sao cô gái còn trẻ như thế mà lại ra nông nỗi này. Khi cô gái đó đến lượm thóc rơi ở ruộng nhà ai, cũng chẳng ai ngăn cản, thậm chí là còn có người bốc cho mấy nắm thóc. Nhưng cô gái này ít nói, ai nói gì thì cũng chỉ cúi đầu cảm ơn rồi lặng lẽ với công việc lượm thóc. Chẳng ai thấy cô nói một câu nào. Mùa gặt mau chóng trôi qua, những thửa ruộng bị người ta cày xới tung để chuẩn bị cho một vụ mùa mới. Chẳng còn thóc lúa rơi vãi để cô đi mót nữa. Cô gái trẻ đang bụng mang dạ chửa, đành ôm cái bụng đói meo ngồi co quắp, bởi vì cũng chẳng kiếm được cái gì mà ăn. Cơn đói hành hạ khiến cho cô cứ lả dần đi. Cái thai trong bụng chắc đói lắm, nó cứ giãy đạp liên tục, làm cho cô đau đớn quằn quại. Không còn cách nào khác, cô gái đành phải ôm bụng đến gõ cửa từng nhà, xin mọi người thương tình ra tay giúp đỡ. Mong sao có ai đó tốt bụng sẽ cưu mang, giúp mẹ con cô qua được cái đợt nguy kịch. Xin ông bà cứu giúp mẹ con nhà con, rồi con làm thân làm trâu làm ngựa để báo đáp công ơn nhà ông bà. Xin cứu đứa bé con, nó sắp chết rồi. Nhưng cô gái hết lời van xin thì những người làng cũng không có ai dám đứng ra cưu mang một người lạ mặt không biết từ đâu đến. Thời ấy đa phần người dân còn nghèo khổ, để có đủ miếng ăn cho cả nhà họ cũng phải vất vả lắm rồi. Chẳng ai dám nhận nuôi một cô gái bụng mang dạ chửa không còn sức lao động như thế. Liền một lúc trong nhà tự nhiên phải gánh thêm hai miệng ăn, mà không biết làm gì thì đúng là khó lắm. Chỉ e muốn mà cũng chả giúp được. Không những vậy, thời gian gần đây trong làng thỉnh thoảng còn có trộm cắp. Ban đêm kẻ trộm lẻn vào trong nhà dân lấy trộm đồ đạc. Cô gái này lai lịch không có đàng hoàng, chẳng ai biết cô tên là gì, tốt xấu ra làm sao. Không phải thân thích máu mủ ruột già, tự dưng nhận nuôi cô, không khéo lại thành nuôi ong tay áo. Lỡ đâu cô dở cái thói tay máy, ôm hết đồ trong nhà cao chạy xa bay, lúc ấy thì hóa ra là làm phúc, phải tội. Cô gái đáng thương cứ đến gõ cửa từng nhà, thế nhưng đi đến đâu cũng bị người ta từ chối đuổi đi. Không ai dám cho một người phụ nữ bụng mang dạ chửa vật vã như sắp chết bước vào trong nhà. Họ nghĩ có chửa là cửa mà, kiêng lắm. Sợ là cô ấy đem lại xối quẩy, phiền phức cho cả gia đình. Nhà nào tốt lắm, chỉ dám đem cho ít cơm ra ngoài cổng, để cô ấy ăn, rồi lựa lời từ chối. Cô thông cảm cho, thấy cô như thế, chúng tôi cũng thương lắm. Nhưng giờ, thời buổi khó khăn, con tôi nó còn chả có đủ ăn, thì làm sao mà lo cho mẹ con nhà cô được. Thôi, thế còn từng đây, ăn đi rồi tìm nhà nào khá giả mà thử, biết đâu. Hay... Cô gái nghe xong cũng chỉ biết cúi đầu ăn tạm miếng cơm trong tiếng nức nghẹn ngào. Cô biết là họ đang muốn đổi khéo mình. Ý của họ bảo cô ăn cho nhanh rồi biến đi cho khuất mắt. Cô đã lâm vào tình cảnh này, giờ không ăn thì hai mẹ con đều chết. Đứa con trong bụng vẫn đó, cô phải cố nuốt cái miếng cơm trong nước mắt, trong cay đắng tủi nhục. Những ngày sau đó, cô cứ đi lân la hết nhà này qua nhà nọ, thế nhưng đến đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu vô cảm. Càng những nhà giàu, họ lại càng lạnh nhạt, quát tháo, xua đuổi tàn nhẫn. Cả một ngôi làng rộng là thế, cũng chẳng có chỗ nào để cho cô gái trẻ dung thân. Cái bụng thì càng ngày càng to hơn, chắc cũng chuẩn bị đến ngày sinh nở. Rồi ai sẽ giúp cô trong cơn nguy hiểm? Chỉ có mình cô xoay sở ra làm sao. Càng nghĩ cô càng lo lắng cho những ngày sắp tới. Cô còn không biết bám víu vào đâu. Cô gái đáng thương gục xuống trong nỗi tuyệt vọng, cứ thế ôm mặt mà nức nở. Người làng Kim Sơn cũng dần dần quen với cảnh có một cô gái trẻ với cái bụng bầu, ngày ngày lang thang hết các thôn cùng ngõ hẻm đi đến từng nhà để xin ăn. Cô gái vẫn lặng lẽ cố gắng cầm cự mạng sống của hai mẹ con trong sự thờ ơ vô cảm. Có những hôm cô chả xin được gì, cô ôm cái bụng đói meo nằm co ro trong cái lán ngoài chợ, cố nhắm mắt để ngủ, xua tan đi cơn đói. Ngày này qua ngày nọ, người ta cứ thế lâu dần cũng thành quen, chẳng còn ai để ý bàn tán về cô nữa. Họ chỉ biết cô gái này tên là Hoa, người trên mạn Phú Thọ xuống. Cô Hoa vì trở hoang với một thằng mã mẹ nào đó, bị người làng bắt vạ. Trưởng làng ấy ra lệnh trói cô vào cột đình, cho người cầm hèo lớn quất cho một trận tơi tả, thừa sống thiếu chết. Lão này còn muốn đem gọt đầu bôi vôi, nhốt cô vào lồng tre mà thả bè trôi sông làm mồi cho hà bá. Cô Hoa chả hiểu làm sao trốn được, chạy bán sống bán chết. Sau bao ngày rong ruổi khắp nơi, sức cùng lực kiệt mới dừng lại ở làng Kim Sơn. Những gì mà người ta biết về cô gái trẻ tên Hoa chỉ có như vậy, cũng chẳng ai buồn quan tâm hỏi han thêm gì nữa. Ai cũng tất bật với công việc của mình, đâu có ai buồn quan tâm đến một cô gái quần áo tả tơi, cái bụng bầu, ngày ngày vẫn đầu đường xó chợ như thế. Nhưng cô Hoa vẫn cứ âm thầm sống ngày qua ngày, ban ngày đi xin ăn, lượm lặt đồ ăn vương vãi ở xó chợ, tối đến lại ngủ trong cái lán được người ta dựng tạm. Đôi khi người ta còn thấy cô Hoa ngủ trong cái miếu nhỏ của làng, hoặc bụi cây gầm cầu, miễn là chỗ nào che mưa che nắng, đặt lưng để ngủ là cô lui đến khi đêm xuống. Trong làng chỉ trừ có một nơi duy nhất là cô chưa bao giờ dám đặt chân đến, đó chính là gò đất nổi ở giữa hồ Con Cáo. Nghe ông trưởng thôn kể đến đây, tôi bỗng buột miệng hỏi, có lẽ là cô Hoa về làng đã nghe người ta kể về hồ Con Cáo. Cô biết cái hồ này đáng sợ, cho nên cô không dám ra đấy là đúng rồi. Những người bạo gan nhất còn chẳng dám ra, chứ nói gì cô bụng mang dạ chửa ở bác, như vậy đâu có gì là lạ đâu. Ông trưởng thôn lắc đầu nói tiếp, cậu sai, vậy mà lại có chuyện xảy ra đấy. Tôi nghe ông nói thì giật mình, bật dậy hỏi, có chuyện gì hả bác? Là chuyện gì hả bác? Ông Bân vẫn giữ được vẻ điềm đạm, đúng là có chuyện lạ đấy, không chỉ riêng tôi đâu mà tất cả bà con trong làng đều kinh ngạc khi chứng kiến sự ly kỳ rùng rợn ấy. Ông trưởng thôn nheo mắt nhớ lại buổi trưa hôm ấy, một buổi trưa hè oi ả vắng lặng đến lạ thường. Khi ấy người dân trong thôn sau buổi sáng làm việc cực nhọc ở ngoài đồng đã về ăn uống nghỉ ngơi. Ở nông thôn buổi trưa vắng lắm, mọi người đang tranh thủ nghỉ ngơi để lấy sức, chiều còn ra đồng mà làm tiếp. Khắp cả làng im phăng phắc trong cái nóng như thiêu như đốt của những ngày đầu hè tháng 6. Đâu đó thỉnh thoảng vang lên tiếng ý ới gọi nhau của bọn trẻ con trốn mẹ đi chơi. Đột nhiên từ phía hồ nước ở bìa làng vang lên những tiếng kêu đau đớn chói tai lắm. Cứu với! Ai cứu con tôi với! Cứu với! Đang giờ tan tầm giữa trưa, cả làng im ắng, cho nên tiếng kêu càng nghe rõ mồn một. Mấy hộ ở gần ấy bị tiếng kêu thất thanh kinh động, họ cứ tưởng trẻ con nhà nào nghịch ngợm bị đuối nước ở ngoài hồ. Không ai bảo ai, đều vùng dậy ào ào kéo nhau ra hồ nước mà xem. Khi đám người làng ra đến nơi, họ thấy xa xa nơi gò đất nổi có ai đang với tay vào trong làng mà kêu cứu. Ái nhỉ, sao giữa trưa nóng bức chang chang này ra đó làm gì nhỉ? Hình như là người này đang gặp nguy hiểm. Bà con ơi, ra xem nào. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, nhưng mà ngoài đấy ma quỷ sợ lắm, chúng ta ra đó nỡ mà xảy ra chuyện gì thì sao? Một người bạo gan giọng nói oang oang. Ôi giời, ban ngày ban mặt này thì ma quỷ mẹ gì, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, chứ không lẽ chúng ta thấy người bị nạn mà không cứu à? Thôi, để tôi về lấy cái thuyền thúng bơi ra thử xem. Một người mạnh dạn, cả đám cũng hừng hực khí thế, không ai sợ nữa. Họ bảo nhau cùng bơi thuyền ra xem sự thể ra làm sao. Chuyện này vô lý, một cô gái bụng mang dạ chửa, đang đói lả cả ra thì làm sao mà bơi ra đấy được. Thấy nét mặt của tôi đăm chiêu, ông trưởng thôn cũng đoán được tôi đang nghĩ gì. Ông thở dài thườn thượt. Sau này ngay cả khi cố tỉnh lại, chính cố còn chẳng biết tại sao mình ở Gò Đất. Mọi người hỏi, cố chỉ mếu máo trả lời ấy, là sáng dậy thì mới biết mình đang ở Gò Đất nổi. Cô ấy sợ lắm, cô ấy muốn vào bên trong nhưng không biết là làm sao mà vào. Khi còn đang hoảng sợ thì bụng lại đau quặn trở dạ, một thân một mình bơ vơ ở cái Gò Đất nổi giữa hồ, bùn bề là mặt nước mênh mông. Cô chả biết làm sao, mới đành cầu cứu. Ông trưởng thôn khi ấy mới lên nhận chức, thấy hoàn cảnh cô tội, cho nên đành tìm hết cách để giúp đỡ. Dù sao cô cũng vì chớ trêu mới phải tha phương cầu thực đi nơi khác tìm chốn dung thân. Cô đã đến đây để làm nơi sinh sống, thì không lẽ nào người làng lại nỡ đuổi cô đi. Ông Bân thấy trong làng vẫn còn chỗ đất trống, chưa có người ở, bàn với người ta dựng tạm một căn chòi nhỏ cho cô Hoa có chỗ che mưa che nắng, có chỗ mà nuôi con. Người làng nghe ông Bân nói như vậy thì cũng tỏ ý cảm thông. Thật ra cũng chẳng ai muốn đem cô về, thế nhưng cũng không ai nỡ để cho một người phụ nữ, một mẹ một con cứ lang thang vất vưởng như thế mãi. Nghe ông trưởng thôn nói vậy, mọi người cũng tán thành ngay. Từ đó, cô Hoa chính thức trở thành con dân của làng. Đứa bé cũng được lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của bà con chòm xóm. Một đứa bé gái trắng trẻo kháu khỉnh, cặp mắt đen le láy như thiên thần, làm cho ai trông thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi mà yêu quý. Cuộc sống cứ trôi đi, tưởng cuộc đời của cô ấy bước sang trang mới. Từ nay cô không phải sống những tháng ngày cô đơn đau khổ nữa. Nhưng ở đâu, sóng gió chớ trêu lại tiếp tục vùi dập người đàn bà bất hạnh này. Một đêm mùa đông, giữa cái rét căm căm đến cắt da cắt thịt, khi mọi người đã trùm chăn ngủ say, ở phía trang căn chòi nhỏ của mẹ con cô Hoa bỗng nhiên vang lên tiếng gào khóc thảm thiết đến xé lòng. Ôi trời ơi, con tôi, con ơi, con làm sao thế này? Ôi trời ơi, bà con ơi, có ai cứu, cứu con tôi với, cứu con tôi với. Nghe tiếng kêu thất thanh, mấy nhà gần ấy vội tung chăn tỉnh giấc. Họ thắp đèn sáng trưng, lục đục kéo nhau sang bên đấy để xem đã xảy ra chuyện gì. Khi vừa đến nơi thì cảnh tượng tang thương chết chóc đập vào mắt. Đứa bé còn chưa đầy một năm tuổi nằm cứng đờ đờ trong cái chăn trên cái giường tre ọp ẹp. Toàn thân của nó tím đen tím ngắt lại, không biết là đã tắt thở chết tự bao giờ. Ở bên cạnh, cô Hoa đang đấm tay thủm thụp xuống nền nhà mà khóc lóc thảm thiết. Người mẹ trẻ gào khóc đứa con xấu số. Tiếng khóc vang lên thấu tận trời cao, làm cho ai ở đấy cũng không cầm nổi nước mắt. Mọi người kéo đến, mỗi lúc một đông. Chả mấy chốc, căn chòi nhỏ đã chật cứng người. Ai cũng tò mò, không biết làm sao đứa bé lại đột ngột chết như vậy. Vừa chiều tối còn thấy cô Hoa bế nó, cười nói khúc khích. Ông trời run rồi chớ trêu. Chỉ có mấy canh giờ sau, một đứa bé xinh xắn như thế bây giờ đã lạnh lẽo nằm kia. Không ai biết vì lý do gì mà đứa bé lại ra đi nhanh như thế. Ở bên trong nhà, tiếng khóc của cô Hoa lại càng thảm thiết xé lòng. Người đàn bà đáng thương như điên như dại, mái tóc bung ra rối tinh rối mù, mắt sưng húp, vằn lên những tia máu đỏ đáng sợ lắm. Ngoài xa, gió lạnh vẫn rít lên từng tia sầu thảm, tiếng kêu gào thảm thiết. Chương 5: Gặp ma giữa ban ngày. Sau cái chết bất ngờ của đứa con gái, cô Hoa như biến thành một người khác. Cô chả còn cười nói hay tiếp xúc với bất kỳ người làng nào nữa. Cả ngày cứ giam mình trong căn chòi nhỏ, ngồi im lặng, hai hàng nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt ủ rũ xanh xao như tàu lá chuối. Mấy ngày qua cô chả thiết ăn uống gì, tự giam mình trong sự cô đơn và nhớ thương tha thiết. Cô nhớ con nhiều lắm, đứa bé còn chưa đầy tuổi, nó có tội tình gì đâu mà ông trời lại cướp nó đi khỏi tay cô. Nước mắt đau đớn nghẹn ngào đã rơi rất nhiều. Khi cũng chả còn nước mắt mà khóc nữa, cô chỉ biết ngồi im lặng trong nỗi đau tột cùng. Cứ giống như cái xác không hồn, cứ thế ngồi bất thất thần ngày này qua ngày nọ. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không xa xăm vô định. cô cứ lẩm bà lẩm bẩm gọi tên con của mình trong cơn tuyệt vọng. Con ơi, về với mẹ. Con ơi, đừng để mẹ ở lại một mình. Mẹ nhớ con lắm con ơi. Đứa bé ra đi quá nhanh, điều đó khiến cho cô Hoa không chấp nhận nổi cái sự thật đau đớn. Cô nghĩ chỉ là giấc ngủ say thôi. Sáng mai tỉnh dậy, cô lại được nghe tiếng con bé cười khanh khách khi bị cô trêu. Hạnh phúc chỉ đơn giản là nghe tiếng cười hồn nhiên của nó, được một lần đợi đến khi nó bập bẹ gọi mẹ ơi. Ấy vậy mà ông trời cướp đi hạnh phúc của cô. Cô cũng chẳng quên được buổi tối hôm ấy, buổi tối hãi hùng. Buổi tối đã làm cho cô một cú sốc tinh thần mà cô chả vượt qua nổi. Trước khi hai mẹ con ôm nhau đi ngủ, đứa bé vẫn còn đang vui đùa tíu tít trong vòng tay của mẹ. Khi ấy trông nó cũng không có biểu hiện gì ốm đau bệnh tật. Nó khỏe mạnh, nụ cười trên đôi môi trúng chím, chớp chớp mắt nhìn mẹ, cặp mắt đen lay láy. Ông trời vẫn còn thương người phụ nữ bất hạnh, cho nên cho cô một thiên thần nhỏ đáng yêu, bầu bạn. Cô Hoa ôm đứa con vào lòng, chìm dần vào giấc ngủ say. Chả biết mẹ con ngủ được bao lâu. Khi ấy trời khuya lắm rồi. Ở phía ngoài căn chòi, gió lạnh rít lên từng cơn thê thiết, cái rét căm căm như cắt da cắt thịt. Đột nhiên ngoài căn chòi có những tiếng vang lên rất lạ, loạt xoạt, lục xà lục sục. Tiếng động mỗi lúc một to, làm cho cô Hoa giật mình tỉnh giấc. Cô sợ lắm, nhưng vẫn cố lấy can đảm mà nói vọng ra. Ai đấy? Mau đi đi, không là tôi la lên bây giờ. Cô Hoa không dám nói to vì sợ con tỉnh giấc. Cô cứ thế nín thở, lo lắng chờ đợi, xem tiếng động ngoài kia có bỏ đi hay không. Cô nghĩ có khi có thằng trộm ở trong làng, nửa đêm nửa hôm rình mò, muốn trộm cắp. Nếu như mà chỉ là mấy thằng trộm vặt, thấy trong nhà có động, nó biết chủ nhà còn tỉnh, nhất định sẽ không dám xông bừa vào mà làm liều. Sớm muộn gì cũng phải rút đi chỗ khác. Nghĩ vậy, cô yên tâm hơn. Cô cứ thế ôm lấy đứa bé, căng mắt nhìn ra ngoài mà lo lắng. Hy vọng thằng kia nó sẽ đi nơi khác để cho mẹ con cô được yên. Nhưng đúng lúc ấy, từ phía cửa sổ, có một làn khói xám bỗng nhiên bay vào. Làn khói tỏa ra một mùi thơm nồng, hắc hắc, lại khó chịu. Cô Hoa vừa ngửi thấy thì cứng đơ cả người. Thần trí của cô bỗng nhiên u mê. Cô không biết được là mình đang tỉnh hay là đang mơ. Cánh cửa đột nhiên hé mở, rít lên những tiếng kẽo ca kẽo kẹt đến rợn cả người. Một cái bóng đen che kín mặt từ từ bước vào bên trong. Cô Hoa cố gắng kêu lên, nhưng chẳng hiểu làm sao cổ họng của cô lúc này như cứng đờ đờ, không phát ra được lời. Toàn thân mềm nhũn, không có sức lực, không thể gắng gượng. Cô từ từ chìm sâu vào mê man. Cho đến khi cô tỉnh dậy, cô chỉ nghĩ ấy là một giấc mơ, vì xung quanh căn chòi nhỏ vẫn im ỉm như không có chuyện gì xảy ra. Tấm kia liếp che cửa căn chòi vẫn được đóng kín. Cô Hoa thở phào nhẹ nhõm, vòng tay ôm lấy đứa con đang nằm ngủ ở bên cạnh. Đứa bé vẫn nằm im, không hề nhúc nhích. Cô thấy lạ lắm, bởi vì mọi khi cô ôm chặt, đứa bé sẽ cựa mình nũng nịu mẹ một chút. Không hiểu cớ làm sao mà hôm nay nó ngủ say đến mức cứng đờ ra như thế. Bất giác, cô Hoa chột dạ. Cô giật mình hoảng hốt. Nó. Cô Hoa sờ thử lên người, cô thấy tay chân của con lạnh cóng. Đứa bé không còn một chút hơi ấm nào cả. Cơ thể của nó cứ lạnh ngắt, cứng đơ như là tượng đá vậy. Linh cảm chẳng lành, cô Hoa chồm dậy, trong đèn để xem đứa con. Khi vừa soi đèn vào, thì cô hoảng hốt đến tái hết cả mặt. Hai tay run lẩy bẩy, đến mức không cầm nổi ngọn đèn ở trên tay. Đôi mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng như muốn sụp đổ. Mọi thứ chao đảo, làm cho cô như muốn gục ngã. Cô hét lên. Trời ơi, con ơi, con làm sao thế này? Trong ánh lờ mờ của ngọn đèn dầu, cô Hoa phát hiện con mình đã lạnh ngắt, tím tái từ bao giờ. Cô cấu vào nó cũng không có thấy động đậy gì. Sự thật mà cô không thể tin nổi. Nó, con cô, đã tắt thở. Tắt thở ngay bên cạnh cô mà cô không biết. Một nỗi xót xa quá lớn, cô Hoa không thể nào bình tĩnh được. Cô đau đớn gào thét như muốn xé toạc màn đêm. Khi người ta đem đưa xác đứa bé ra để khâm niệm, chôn nó xuống hố đất sâu, cô Hoa mới hoàn toàn vỡ mộng. Cô như điên như dại lao mình xuống hố đất, bất chấp sự can ngăn của bà con. Hai tay cô cào xuống, làm cho da thịt như muốn toạc ra, máu me vùng vãi đỏ lòm lòm. Cô quyết bới đất lên để mà ôm đứa bé vào lòng. Cô ôm khư khư nó trong tay. Bấy giờ cô Hoa ngẩng mặt lên nhìn mọi người, cứ gầm gừ, ánh mắt đáng sợ lắm. Không thể nào được bắt con tao. Không đứa nào được động vào con tao. Đứa nào dám hại con tao, tao giết đứa đấy đấy. Lúc bấy giờ cô Hoa như là một con thú hoang, lên cơn điên dại. Cô quyết sống chết để bảo vệ cái xác của con mình. Nhìn cô ôm đứa bé chết cứng ở trong tay, người dân ai nấy cũng trợn mắt hoảng hốt. Khắp người cô ấy, quần áo đầy bùn đất, tả tơi bẩn thỉu, mái tóc rối bung rũ rượi, cặp mắt vằn lên những tia đỏ ngầu. Ai nấy đều thất kinh, không dám tiến lại gần. Họ chỉ biết đứng lùi thật xa. Trong đám đông, người ta xì xào. Cô ấy điên rồi, nhìn gớm quá. Kìa, mọi người có nghe thấy cổ họng cô ấy phát ra tiếng gầm gừ như là con chó dại không? Cô ấy điên thật rồi. Người phụ nữ này đáng sợ quá, mọi người mau tránh ra đi, cô ấy bị ma nhập mà hóa điên rồi đấy. Người ta cứ đứng đó chỉ trỏ bàn tán, chẳng ai dám tiến lại gần đến chỗ cái hố. Cô Hòa cứ ngồi đấy mà gầm gừ như là một con thú, như điên như dại, sôi cả bọt mép, đáng sợ vô cùng. Ông Bân nghe tin dữ, bèn cùng với mấy thanh niên khỏe mạnh ở trong thôn vội vàng chạy ra khu nghĩa địa. Vừa thấy cảnh tượng ấy, ông đã xa sầm nét mặt. Suy nghĩ một hồi lâu, ông giơ tay trấn an tinh thần. Bà con đừng sợ, cô bị chấn động tâm lý mới thành ra như thế thôi. Chúng ta phải tìm cách chôn xác đứa bé này đi, chứ để như vậy chả mấy chốc nó bốc mùi xú uế, mất vệ sinh, ảnh hưởng sức khỏe cả làng hết. Ông trưởng thôn nói xong, có người bật ngay. Ông nói thì dễ lắm, nhưng mà chôn nó thế nào? Ông xem cô cứ ôm khư khư cái xác ở trong tay như là con chó điên đi kia, ai mà dám lại gần? Ông Bân trầm tư. Một lúc sau, ông nói với mấy người thanh niên đi theo. Ê, các chú mau chuẩn bị cho tôi đoạn dây thừng thật chắc, đi theo tôi. Khi nào tôi lệnh thì các chú ra tay hành động, nhớ phải làm thật nhanh gọn rõ chữa. Nói đoạn, ông rẽ đám đông đứng bao vây xung quanh mà tiến đến chỗ mố huyệt. Nét mặt của ông đanh thép lạ lùng. Dân làng thế vậy không khỏi càng thêm ngưỡng mộ, nể phục ông gấp bội. Không ngờ họ thật sáng suốt khi tìm được một người đầy đủ tài năng như ông Bân để giúp bà con gánh vác đại sự. Ông Bân tiến lại chỗ cô Hoa đang ngồi, ông cất giọng oang oang. Thế cô Hoa này, đứa bé nó chết rồi. Ê, thế thôi thì đau thì cũng đau, xót thì cũng xót. Nhưng mà cứ ôm cái xác như thế thì không được. Thế để cho người ta chôn nó, cất nó tử tế. Ở bên dưới hố huyệt, cô Hoa vẫn ôm khư khư cái xác. Chồng cô bây giờ như một con ác quỷ, cặp mắt điên dại vằn đỏ lòm lòm, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ. Ai nấy đều lạnh lẽo. Con tao không chết đâu, nó không chết đâu. Đứa nào cướp con tao, tao giết đứa đấy. Cút ra. Đám đông nghe thế thì sợ đến vỡ mật, người ta la hét om sòm. Chẳng mấy chốc cả đám nhào nhào lên. Ôi dồi làng nước ơi, thế nó điên thật rồi. Ông trưởng thôn cũng không thèm để tâm đến đám đông ở đằng sau. Ông giơ tay bảo mọi người im lặng, rồi ông ngồi xổm, đưa mắt nhìn cô Hoa. Hai mắt của ông cũng ánh lên vẻ đanh thép, trừng trừng nhìn thẳng vào ánh mắt tà dị kia. Cơn điên dại của cô Hoa như bị ánh mắt của ông trưởng thôn trấn áp. Không biết là ánh mắt của ông phát ra cái thứ sức mạnh ghê gớm gì mà cô Hoa cứ thế run lên bần bật. Toàn thân cô run lẩy bẩy, hai chân cố vùng vẫy đạp xuống như là con thú cào đất để tìm đường tháo chạy. Ông Bân bỗng gầm lên: "Nó đã chết rồi, hiểu chưa? Thế muốn ôm cái xác thối khư khư bên mình mãi à? Thương nó thì để người ta chôn xác nó đi, bằng không ngoan cố đừng trách ta nặng tay." Cô Hoa nép sát mình vào vách hố, toàn thân run lẩy bẩy đến nỗi không thể bế nổi đứa bé nữa. Như một phản xạ, cô đưa tay lên bịt tai lại, không muốn nghe ông trưởng thôn nói thêm một lời nào. Đứa bé cứ cứng đờ như khúc gỗ, bỗng dừng rơi bịch xuống đất. Ông Bần thấy cơ hội đã đến, vẫy tay ra hiệu cho đám trai tráng đứng ở đằng sau. Vừa thấy hiệu lệnh, chúng nó lập tức nhảy xuống hố túm cô Hoa, lôi sỉnh sạch lên. Đám thanh niên lực lưỡng trói gô tay chân cô lại. Sau đó chúng nó luồn một cái đòn tre khiêng cô toàn ten ra một chỗ xa lắm. Trong cảnh cô Hoa bị đám thanh niên khiêng đi, không khác gì như là người ta khiêng một con lợn chuẩn bị đi chọc tiết. Cô Hoa ra sức vùng vẫy chống cự, thế nhưng cô làm sao mà địch nổi đám thanh niên này. Cô gào thét, cô chửi bới om sòm, nhưng chẳng ai thèm để tâm đến cô. Họ đem xác đứa bé đặt lại xuống hố, chuẩn bị chôn cất. Người làng thấy cảnh tượng này càng lúc càng kéo nhau ra xem đông lắm. Ông Bần thấy không ổn, nếu như cứ để con điên này réo tên tổ tiên mười mấy đời của cả làng ra mà chửi á, thì còn gì là tôn ti trật tự nữa. Ông sai người nhét rẻ vào miệng để cho cô không kêu gào được. Người ta đem đứa bé chôn thật sâu, lấp đất thật chặt để cô không đào lên được. Không những vậy, họ còn đắp lên một ụ đất cao, lấy một thanh gỗ viết tên đứa bé cắm lên đánh dấu. Ai cũng tiếc thương cho một đứa bé non nớt yểu mệnh. Họ đã thắp cho nó một nén nhang tỏ lòng thương xót ấy, rồi cũng kéo nhau ra về. Đám tang kết thúc nhanh chóng. Cô Hoa được người ở trạm y tế tiêm cho một liều an thần, vật ra ngủ say ly bì không còn biết gì nữa. Đưa cô về nhà, rồi mọi người cũng nhanh chóng rời đi, để mặc cô trong căn chòi nhỏ hoang lạnh. Bầu trời những ngày mùa đông u ám thê lương, nhưng nó giống như là đang báo trước cho những tháng ngày bi kịch đen tối của cô Hoa sau này. Mây đen từ đâu bỗng chốc ùn ùn kéo đến, che kín cả bầu trời. Đang giữa ban ngày ban mặt ấy mà thế nào cả làng tự nhiên tối đen như mực. Sấm chớp bắt đầu đì đùng nổi lên như báo hiệu một cơn giông chuẩn bị ập xuống. Cũng chẳng biết đây có phải là điểm báo cho những cái tai ương mà làng Kim Sơn phải gánh chịu hay không. Đột nhiên một tia sét xé toang bầu trời, đánh thẳng xuống ngôi mộ mới đắp ở ngoài nghĩa địa. Người làng nghe thấy tiếng hét, tiếng sét thì kinh hồn táng đảm. Ai nấy đều tự hỏi nhau, không biết làm sao mà cớ lại thành ra cơn giông tố bất ngờ kỳ lạ đến như vậy. Trên bầu trời lúc ấy bắt đầu cuồn cuộn mưa gió. Trong cái sự đau đớn ấy, văng vẳng đâu giọng của ông càng lúc càng trầm xuống nặng nề. Ông Bân kể rằng sau cái chết của con, cô Hoa bị sốc tinh thần quá lớn, đầu óc của cô điên điên loạn loạn, ngày nào cũng đi quanh làng mà gọi tên đứa bé. Cô nghĩ nó đi lạc đâu đó ở trong làng, cho nên ngày ngày cứ lang thang đi tìm con khắp nơi. Vừa đi cô vừa làm nhảm réo gọi tên con. Có lúc người ta thấy cô nằm giữa đường mà nói chuyện với một đứa bé trong tưởng tượng, cô cứ thế mà cười nói khúc khích một mình. Thế rồi đột nhiên ôm mặt khóc nức nở. Mọi người đi qua thấy vậy đều lắc đầu, buông một tiếng thở dài ngao ngán. Ai cũng biết là cô Hoa cố phát điên phát dồ bởi vì nhớ con, nhưng chẳng ai có cách nào để giúp được cô cả. Họ đành để mặc cô cứ lang thang trong làng hết ngày này qua ngày nọ. Tôi nghe ông trưởng thôn kể đến đây thì như có chút không hài lòng. Tôi quay sang hỏi, tại sao làng mình không đưa cô đến trại tâm thần để điều trị? Ở đấy cô được chăm sóc tốt hơn. Biết đâu, bệnh tình của cô vì thế cũng được thuyên giảm. Theo như cháu nghĩ, nếu như cô Hoa được sống ở trại tâm thần thì cũng không xảy ra cái chuyện đáng tiếc như vừa rồi. Ông Bân ngồi im lặng một hồi lâu, hình như đang có điều gì khó nói. Mãi một lúc sau, tôi thấy ông mới thở dài. Để xảy ra cái chết đáng tiếc của bà Hoa, người làm trưởng thôn như tôi cũng có trách nhiệm. Nhất định là tôi sẽ nhận khuyết điểm này trước bà con trong thôn. Tôi nghiêm khắc tự phê bình bản thân mình. Nhưng mà cậu xem, bà sống lẻ loi một mình, bà ấy không có người thân đứng ra bảo lãnh, trại tâm thần nào người ta nhận. Với lại tôi thấy bà Hoa tuy có vấn đề về thần kinh, nhưng suốt mười mấy năm nay cũng chưa thấy bà ấy gây hại cho ai bao giờ. Thế tôi cũng chưa nghĩ đến việc này. Tôi cảm thấy câu trả lời của ông trưởng thôn có vẻ tắc trách. Ông nói bà Hoa không gây hại cho ai bao giờ sao? Không phải là tôi vừa bị bà hại đến mức xém chút nữa bỏ mạng ở hồ con cáo, vậy mà bây giờ ông trưởng thôn đáng kính lại nói bà ấy gây hại không gây hại cho ai bao giờ. Tôi tính đem chuyện cái chết bí ẩn của những thanh niên trong làng ra để chất vấn ông, nhưng nghĩ lại thì cũng thôi, dù sao tôi cũng chẳng có chứng cứ xác thực nào, tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán, cho nên có muốn nói cũng chả biết nói làm sao. Đến giờ phút này tôi vẫn giữ quan điểm của mình, bà Hoa chắc chắn có liên quan đến những cái chết ở hồ con cáo. Chỉ là tôi không biết phương thức ra tay của bà ấy làm sao. Tại sao bà ấy lại giết chết những thanh niên đó, và bà ấy giết họ bằng cách nào? Giờ tôi đã biết thêm được một số manh mối về lai lịch của bà Hoa, nhưng ngần ấy cũng chưa đủ để giải đáp cho thắc mắc của mình. Thời gian cũng gần đến trưa, tôi thấy ngồi làm phiền ông trưởng thôn lâu, đứng dậy định xin phép ông về. Thật ra trong đầu của tôi đang có một nghi vấn lớn. Tôi phát hiện ra một số điểm bất hợp lý trong câu chuyện mà ông trưởng thôn vừa kể. Hình như ông đang cố tình giấu tôi điều gì đó, và điều này là một mắt xích quan trọng trong toàn bộ câu chuyện mà ông kể khi nãy. Tôi nghĩ nếu ông ta đã cố tình không nói thì cho dù tôi hỏi chưa chắc ông nói. Tôi đứng lên xin phép ông trưởng thôn ra về. Trước khi tiễn tôi, ông Bân còn làm ra vẻ khách khí, vỗ vai tôi ôn tồn. Thời gian gần đây trong làng liên tiếp xảy ra những việc đáng tiếc. Cậu là khách mới về làng, khi biết tin cậu gặp nạn, tôi áy náy lắm. Sau này nếu có gì khó khăn cần giúp đỡ thì cứ sang đây. Nếu trong khả năng giúp, tôi nhất định giúp. Tôi chỉ gật đầu cho có lệ rồi đứng lên chào. Nhưng đúng lúc đó, tôi cảm giác đột nhiên ở gian buồng, nơi cánh cửa đang khép hờ, hình như có bóng người đang ngó ra ngoài, lén lút nhìn tôi. Vừa nhìn thấy cái bóng người đó, ấy, tôi giật bắn cả mình. Tóc gáy tôi dựng ngược cả lên. Phía bên trong gian buồng là một ánh mắt. Đúng vậy, nó là một ánh mắt đỏ lòm lòm, đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống lấy tôi vậy. Ánh sáng bên trong căn buồng rất tối, tôi không thể nào nhìn rõ được cái bóng nọ là ai. Tôi tự trấn an bản thân mình, chắc là tôi ngồi lâu quá, đứng lên bị hoa mắt. Cũng có thể là do dạo này tôi bị ám ảnh quá nhiều, cho nên nhìn nhầm. Tôi đoán có lẽ là vợ của ông trưởng thôn đang ở trong ấy. Hóa ra từ nãy bà cố tình thậm thụt nghe lén câu chuyện của chúng tôi. Tôi tự nhiên có ác cảm đối với người đàn bà này. Tôi đoán thể nào cũng chỉ nay mai thôi, giấc mơ kỳ lạ khi nãy tôi kể cho ông Bân nghe sẽ được bà ấy mang đi lan truyền khắp làng. Rồi đây người ta lại càng có cơ hội để thêu dệt đủ thứ ly kỳ ma quái về tôi. Tôi định hỏi ông Bân xem bà vợ của ông ta làm quái gì ở trong ấy, nhưng không tiện lại thôi. Dù gì cũng là chuyện của gia đình người ta, tôi cũng không được phép tò mò. Lững thững bước ra về. Bây giờ đang là những ngày giữa tháng 5, thời tiết vô cùng nóng bức. Bây giờ lại gần trưa, là thời điểm nóng nhất trong một ngày. Ánh mặt trời chiếu xuống gay gắt chói chang đến mức như muốn thiêu đốt da thịt tôi cháy lên xèo xèo. Ngồi lâu trong nhà, giờ đi ra ngoài cảm thấy nắng hơi chói mắt. Tôi nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ cứ nhòa đi, làm cho tôi bực bội, khó chịu. Vừa đi vừa suy nghĩ về bà vợ của ông trưởng thôn mà tôi cảm thấy bực bội. Cái người đàn bà vô duyên, cái người đàn bà bất lịch sự. Chồng đang nói chuyện với khách mà cứ thậm thà thậm thụt nghe lén, không biết là có ý đồ mờ ám gì. Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, tôi đi ra ngoài từ bao giờ không biết. Vừa mở cánh cổng chuẩn bị bước ra, tôi va phải một người đang hớt hải chạy vào. Ông ơi, ông ơi, xảy ra chuyện động trời rồi, làng mình nguy to rồi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn, không dám tin vào mắt mình nữa. Rõ ràng là vợ ông trưởng thôn, sao bà ta lại đi từ ngoài ngõ vào? Không phải là bà ta đang ở trong buồng hay sao? Tôi cảm thấy hoang mang lắm. Chuyện này là thế quái nào? Không lẽ trong nhà ông Bân còn có thêm một người nữa? Không đúng. Rõ ràng tôi nghe bác Hải nói nhà ông trưởng thôn chỉ có hai ông bà già, họ không có đứa con để nối dõi tông đường nào cả. Ông Bân vì chuyện này mà lao đầu vào công việc, hết lòng với bà con chòm xóm để vơi đi cái nỗi buồn ở trong lòng bấy lâu nay. Càng nghĩ tôi càng bối rối. Vậy người trong buồng lúc nãy là ai? Tôi đứng chết lặng người, nhìn chằm chằm vợ ông Bân. Một lúc sau tôi mới ú ớ chào hỏi. Bác gái, cháu tưởng... Tưởng gì? Cậu thấy ma nhiều quá lên giữa ban ngày ban mặt cũng tưởng tôi là ma phóng. Không, cháu không có ý đó. Mà làm sao trông bác hoảng hốt thế? Có chuyện gì vậy bác? Bà vợ ông trưởng thôn như không thèm để ý đến sắc mặt thất thần của tôi. Bà vừa nói, vừa thở hồng hộc, như có vẻ luống cuống hốt lắm. Xảy ra chuyện rồi. Làng tôi lại xảy ra chuyện lớn rồi cậu ơi. Ngoài kia có người bị... Tôi khó chịu với cách nói ngắt quãng úp mở của người đàn bà này. Tôi quyết định hỏi. Vừa hai ông Bân cũng từ trong nhà chạy ra. Có chuyện gì bà từ từ nói tôi xem nào. Làm sao mà hoảng hốt thế kia? Vừa trông thấy ông thì người đàn bà lại càng la lối om sòm như là động kinh. Ôi giời ơi, nguy to rồi ông ơi. Làng mình bị ma quỷ nó ám rồi. Hết chuyện người chết ở mộ hồ ly, lại còn đào trộm mộ chặt xác người. Loạn cả rồi ông ơi. Ông Bân vừa nghe thấy câu xác người bị đào trộm thì sắc mặt xây sầm lại. Ông cứ há hốc miệng, nhìn chừng chừng vào bà vợ, không nói được một tiếng. Phải mất mấy giây sau, ông mới bình tĩnh, giọng ú ớ lạc đi. Cái gì? Bà nói sao? Đào mộ chặt xác người là như thế nào? Bà vợ của ông Bân cứ thế ôm cái bộ ngực đồ sộ, phập phồng hổn hển. Một hồi sau bà mới bắt đầu kể lại được. Chả là khi nãy bà lại định ra chợ để mua thức ăn. Từ nhà bà ra khu chợ của thôn cũng không xa lắm, chỉ cần ra đầu ngõ, rẽ lên con đường lớn, đi chừng vài trăm mét là đến chợ. Thế nhưng bà lại vừa đi vòng qua con đường lớn chưa được bao xa, thấy người ta tụ tập bàn tán xôn xao, nói cái chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Trông nét mặt thì như đang nói hoang mang khó hiểu. Bà lại vốn dĩ là người hóng hớt, cứ thấy đâu đó có chuyện thì dù bận mấy cũng phải xúm vào nghe cho bằng được. Nhất là mấy cái tin giật gân thì nhất định không có bỏ qua. Thấy đám đông kéo đến càng lúc càng đông, họ đang tiến về khu nghĩa địa của làng. Bà lại cũng ngoe ngoẩy cái mông đít mà theo. Không biết trong nghĩa địa có gì mà người ta đã ùn ùn đến đấy. Quên luôn cả việc đi chợ, tất tả hỏi một chị đang bế con cắp nách đi ngược phía mình. Chị Lý ơi, thế làm sao mà người ta kéo nhau đông thế? Hình như ngoài ấy có chuyện gì phóng. Ôi giời ơi, thế bá vẫn chưa biết gì à? Ở trong nghĩa địa có xác chết bị đào nên, bị chặt cụt mẻ đầu rồi. Không tin nổi, nàng mình lại xảy ra chuyện động trời như thế. Bà lại vừa nghe xong thì bủn rủn cả tay chân. Đúng là động trời thật. Từ xưa tới nay trong làng có bao giờ xảy ra chuyện kinh dị khó tin như thế đâu. Người ta đã chết, đang mổ yên mà đẹp, làm sao lại có cái đứa táng tận lương tâm đào xác người ta lên làm gì? Đã đào xác thì chớ, lại còn chặt đầu người ta. Đúng là cái quân thất nhân thất đức vô nhân tính, tổ sư bố tiên sư ông nội tám đời tam tòng nhà nó. Bà lại lẩm nhẩm trong miệng rồi cuống cuồng nói không ra hơi. Thế xác chết bị bới lên rồi chặt cụt đầu á? Ôi dồi ôi, làm sao mà lại thế được? Chị Lý trên mặt vẫn còn kinh hãi, tất tả sốc đứa con, vừa chạy qua vừa nói. Bá không tin thì bữa bá cứ qua mà xem. Thôi nhà cháu đang bận con nhỏ, cháu cũng chẳng dám len len vào, sợ lắm. Rồi về con nó lại khóc cả đêm thì khổ cháu. Bà Lai tuy là người hóng hớt, nhưng những chuyện ma quỷ xác chết thì bà sợ lắm. Đặc biệt là những cái cảnh tượng ghê tởm kinh dị thì cứ nghe thôi bà ấy còn bủn rủn cả người, đến thở còn không thở nổi. Một lúc sau bà ấy có thể dẫn đến triệu chứng tức ngực, khó thở, mặt tái xanh, rồi đổ vật ra bất tỉnh tại chỗ không biết chừng. Ông Bân biết vợ mình có mắc chứng rối loạn tiền đình đã lâu, không để cho bà ấy phải làm bất kỳ việc nặng nhọc gì, càng không cho bà ấy bị kích động. Bà Lai vì vậy mà sống nhàn hạ lắm, suốt ngày chỉ quanh quẩn lo cơm lo nước, không phải ra đồng làm lụng vất vả như bà con khác. Vừa nghe tin ở khu nghĩa địa có cái xác bị chặt cụt đầu, bà Lai tái mặt, thở gấp khó nhọc. Giờ có cho tiền thì bà cũng chả dám ra xem cái xác. Bà Lai hít thở bình tĩnh. Bà thấy tốt nhất là bây giờ phải chạy về báo tin cho chồng biết, để ông tìm đường mà lo liệu. Dù sao ông cũng là trưởng thôn. Ông Bân nghe vợ mình kể thì là xa sầm nét mặt, hai chân lảo đảo, đứng còn không vững, suýt chút nữa ngồi bẹt xuống đất. Trên trán mồ hôi to như là hạt ngô không ngừng nhẻo ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Không nói không rằng, lao một mạch như ma đuổi. Tôi cũng cảm giác kỳ lạ, không hiểu sao tự dưng ông trưởng thôn lại kích động thế. Vừa thấy ông lao đi, tôi cũng phóng mình chạy theo. Tôi cũng muốn biết cái xác là ai, làm sao lại có kẻ tự dưng ra đào xác chết lên làm gì. Hắn làm như vậy là có mục đích gì? Tự nhiên tôi có linh cảm, tất cả những việc kỳ lạ này phải có mối liên hệ nào đó. Hình như có một ai đó đang đứng đằng sau thao túng tất cả chuyện này. Tên bí ẩn đó là ai? Hắn làm như vậy nhằm mục đích gì? Phải chăng tôi đã vô tình biến thành một con cờ ở trong cái bàn cờ ma quái chết chóc này? Cái gì càng không biết thì con người ta càng tò mò tìm ra bằng được chân tướng. Bằng mọi cách, lần này tôi nhất định phải lôi bằng được cái tên đứng đằng sau bóng tối ghê ra. Tôi phóng mình đuổi theo ông trưởng thôn, chả biết là bà vợ ông léo nhéo cái gì ở đằng sau. Một lúc sau chạy ra đến nơi, quãng đường từ nhà ông Bân ra nghĩa địa vòng vèo khá xa. Tôi cũng chạy mà đến hụt cả hơi. Trời lúc này gần về trưa, ánh mặt trời chiếu xuống chênh chếch gay gắt, khắp người đổ đầm đìa nhễ nhại như tắm mồ hôi. Đến đây thì tôi cũng kiệt sức, không thể chạy được nữa, hai tay chống đầu gối mà thở dốc. Từ xa mọi người chen chúc chật kín lối vào nghĩa địa, bên trong còn nhiều người nữa, họ xúm một chỗ không ngừng chỉ trỏ bàn tán. Khu nghĩa địa thường ngày vắng vẻ yên tĩnh ấy vậy mà bây giờ như là họp chợ. Ông trưởng thôn đã đến đấy từ bao giờ? Tôi thấy ông đứng đó nói oang oang, giải tán mọi người để giữ hiện trường. Ông Bân không còn giữ được bình tĩnh nữa, ông cứ gân cổ gào lên như muốn lạc giọng để nhắc nhở bà con trật tự. Ông cáu gắt, cục cằn, trông khác xa với vẻ cương nghị điềm đạm. Tôi càng lúc càng ngạc nhiên vì những biểu hiện khác lạ. Việc đào trộm phá hoại mồ mả là chuyện tày đình hệ trọng, nó vượt qua thẩm quyền xử lý của một trưởng thôn. Việc của ông lúc này là giữ nguyên hiện trường, chờ cán bộ điều tra cấp cao về xử lý. Tôi nghĩ việc nếu như xử lý theo góc độ công việc thì nó đơn giản như thế, làm sao mà ông kích động khác lạ như vậy? Phải chăng là ông lo lắng chuyện gì khác? Tôi đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên có ai đó vỗ vai. Này, anh ra đây từ bao giờ? Em tưởng anh đang ở bên nhà ông Bân. Tôi quay lại là Diễm Trinh. Cô đứng sau lưng từ bao giờ mà tôi không biết. Sắc mặt cô tái nhợt, làm tôi cảm thấy là lạ. Nhưng tôi nghĩ chắc là do tôi bị ánh nắng gay gắt chiếu cho chói mắt, cho nên mới mắt nhòe đi như thế. Hoặc là cũng có thể tại cô vừa thấy cái xác ở bên trong, sợ đến tái cả mặt. Anh ở nhà ông trưởng thôn chuẩn bị về thì nghe bà Lại bá báo tin ngoài này có vụ đào xác, anh thấy lạ cho nên chạy theo ông ra đây xem. Ê, không ngờ ông ấy cao tuổi mà ông chạy ghê thật đấy, anh đuổi theo đằng sau mà mệt đứt cả hơi. Diễm Trinh nhìn tôi lắc đầu, cô mỉm cười nhẹ nhàng nói, tại anh ở trên phố ít vận động, chạy chậm hơn là đúng rồi, thôi mình về. Em ở đây em sợ lắm, khi nãy nhìn cái xác không đầu nằm chỏng chơ, em muốn phát khiếp, suýt nữa thì đổ vật ra ngất tại chỗ đấy. Tôi muốn nấn ná để xem cái xác không đầu nọ là ai, tại sao kẻ gian lại chặt cái xác, hắn làm vậy mục đích gì. Tôi tò mò muốn biết tất cả mọi việc. Nhưng thấy sắc mặt của Trinh không ổn, Hình như cô sợ lắm. Tôi lo cô đổ bệnh. Như mẹ cô ấy ngày xưa thì lại nguy hiểm. Đành đưa cô về nhà. Chúng tôi tách khỏi đám đông, men theo con đường nhỏ quanh co về nhà. Tôi thấy cô lạnh lẽo, cái lạnh như truyền cả sang tôi, làm sống lưng tôi nổi cả da gà. Cớ làm sao mà giữa trưa hè oi bức, nắng chang chang mà từ người của cô lại tỏa ra cái hơi lạnh khó hiểu như thế. Tôi quay sang hỏi: Em có làm sao không? Anh thấy sắc mặt của em lạ lắm, không khéo rồi em ốm. Trinh nhìn tôi mỉm cười: Em không sao, chỉ là khi nãy em sợ một chút với như vậy thôi. Thôi, thế sau này đừng đến gần những cái nơi như thế, kẻo nhiễm phải khí lạnh từ người chết. Cái thứ âm khí đó nhiễm vào người là nguy hiểm lắm. Trinh nghe tôi nói thì im lặng. Cô chỉ lặng lẽ rảo bước theo tôi, làm tôi có cảm giác nao nao khó tả. Chúng tôi cứ đi lòng vòng một hồi trên con đường làng đầy nắng và gió. Thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót thánh thót đâu đó, vừa gần lại vừa xa. Tôi cứ lâng lâng như là đang ngủ mê mộng mị. Bấy giờ tôi mới phát hiện ra điểm lạ thường. Hình như cả tôi và Trinh không phải đi về nhà, mà cứ đi vòng vòng trên một đoạn đường. Tôi thấy có cái gì đó cứ lặp đi lặp lại trên con đường mà chúng tôi đi qua. Định quay sang nói với cô ấy một câu thì bất giác hiện ra cảnh mặt nước mênh mông phẳng lặng. Tôi nhìn Trinh ngơ ngác. Anh nhớ khi nãy mình đi từ nghĩa địa về, sao bây giờ lại ra ngoài bìa làng là sao? Diễm Trinh nghe tôi nói vậy cũng giật mình hoảng hốt. Cô kinh hãi nhìn mọi thứ xung quanh rồi nói bằng cái giọng run run: Đây là hồ con cáo mà, sao anh lại dắt em ra đây? Nghe Trinh nói như thế, trong lòng của tôi lại càng khó hiểu. Không lẽ cả hai chúng tôi đã đi lạc mà không ai phát hiện? Một người không thể đi sai đường. Ê, làm sao mà cả hai lại còn đi sai? Như thế là sao? Tôi nhìn ra xa, quan sát kỹ thêm một lần nữa. Đúng là chúng tôi đang đi trên con đường mòn dọc theo hồ con cáo. Ngoài tôi và Trinh, xung quanh không có lấy một bóng người. Tất cả mọi người đều không thấy đâu cả. Mọi thứ xung quanh vắng lặng. Bất giác tôi run run. Tôi nghĩ có thể là tôi và Trinh đã bị ma quỷ dẫn lối mới ra đến đây. Bây giờ đang là trưa, dương khí cực thịnh, giữa thanh thiên bạch nhật thì làm gì có ma quỷ nào xuất hiện giờ này được. Ấy thế nhưng nếu như không phải là ma quỷ rủ thì làm sao lại ra đây, trong khi đầu óc của tôi tỉnh táo thế cơ mà. Tôi vò đầu bứt tai, cố gắng tìm ra lý do để giải thích cho sự việc kỳ quái. Đột nhiên tôi nghe tiếng Trinh hét lên kinh hãi: Trời ơi, anh nhìn kìa, bà Hoa điên, sao bà ấy lại ở đây? Vừa nghe tiếng của Trinh hét, tôi giật bắn mình. Cảm giác không lành, tôi vội nhìn về đằng trước. Ở phía xa, một bóng người rất quen. Tôi thấy người ấy đang lững thững đi về phía chúng tôi. Bộ quần áo sọc sạch rách dưới, mái tóc bù xù rối tinh, không thể lẫn vào đâu được. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Tôi cứ đứng chôn chân chết lặng. Đúng là bà Hoa điên. Làm sao mà bà xuất hiện ở đây? Không phải là bà ấy chết rồi sao? Đây là ban ngày. Bà Hoa điên từ từ tiến về chỗ chúng tôi, vừa đi vừa lảm nhảm nói gì mà chúng tôi không nghe rõ được. Bà đi giữa lòng đường, không, mà bà đi sát bên mép hồ nước. Càng lúc bà càng đi lấn sang bên hồ. Bây giờ là mùa hè, mực nước trong hồ cũng giảm đi nhiều. Nước rút lộ rõ những gờ đá thoai thoải ở bờ men hồ. Không biết bà đi xuống để bắt cá hay là bà tìm một thứ gì đó. Tôi thấy bà Hoa cứ lom kha lom khom, cúi người đưa tay sờ soạng. Đột nhiên bà ngẩng phát lên, bà cười khúc kha khúc khích, quái gở lắm. Đôi mắt của tôi trợn tròn kinh hãi. Giữa ban ngày ban mặt, ma là có thật sao? Rõ ràng là bà Hoa điên đang làm gì đó bên bờ hồ, chỉ cách chúng tôi có hơn chục bước chân. Toàn thân cứng đơ, tôi không thể nhúc nhích nổi. Tôi thấy một bóng người mặc đồ đen che kín cả mặt bất ngờ lao đến, đẩy bà Hoa ngã ủm xuống nước. mặt nước bắn lên tung tóe. Bà Hoa vùng vẫy cố bơi vào bờ để thoát, nhưng kẻ mặc áo đen kia không có ý muốn buông tha cho một bà già điên. Hắn muốn dùng đuổi cùng giết tận, quyết đoạt bằng được mạng sống của bà Hoa. Hắn lao ra túm đầu của bà ấy mà dìm xuống nước. Từng đợt bọt nước nổi lên ùng ục. Một lúc sau, bà Hoa không còn dãy giụa được nữa. Tay chân của bà ấy bắt đầu buông thõng, bất lực. Bà Hoa sặc nước, tắt thở chết từ bao giờ. Tên áo đen đẩy cái xác của bà Hoa ra ngoài hồ nước. Sau đó hắn quay người lại lên bờ, thản nhiên như không có chuyện gì. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của người này, tôi hét lên kinh hãi. Thì ra là ngươi. Là ngươi. Ngươi là hung thủ giết chết bà Hoa. Còn chưa kịp nói hết câu, cái bóng đen lao đến tấn công tôi. Hắn muốn giết người diệt khẩu. Lần này tôi và Diễm Trinh gặp nguy hiểm thật rồi. Tôi quay lại hét toáng lên, bảo Trinh mau chạy, đừng để hắn ta bắt. Thế nhưng vừa quay sang thì lập tức mắt của tôi tối sầm lại. Ngay bên cạnh tôi không phải là Diễm Trinh, mà bây giờ lại chính là bà Hoa điên. Hai con mắt của bà đỏ lòm lòm, trợn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi không biết là bà Hoa điên đã đứng sau lưng tôi từ bao giờ. Bà ngoác miệng rộng đến tận mang tai, lộ ra hàm răng nhọn hoắt lởm chởm. Từ cái miệng của bà ấy phả ra một cái thứ mùi hôi thối tẩm lợn. Tôi phải hít một hơi thật sâu, nhưng tôi không thể đứng nổi. Hít phải cái khí độc kia, tôi lăn ra hôn mê bất tỉnh. Ở bên tai của tôi văng vẳng tiếng cười nói man dại của bà già điên. Để xem lần này mày chạy đâu cho thoát. Mày phải chết. Mày phải chết. Kính thưa quý bạn và các vị, hôm nay chúng ta dừng ở đây nha. Má, em thề với anh Tĩnh là anh Tĩnh cũng giỏi tấn công tâm lý. Một trong số những thứ gây sự hoảng sợ đó là đánh lừa tâm lý của người ta giữa thật và giả. Con người ta nó có một số cái đặc thù tâm lý riêng biệt, nó gọi là sự đánh lừa của tri giác. Có nghĩa là gì? Khi con người ta cứ nghĩ là thật thì nó là giả, khi con người ta nghĩ là giả thì nó là thật. Đó là một cái sự rất đáng sợ, khi đó là tri giác của con người ta mất đi hoàn toàn sự phòng vệ. Đó, nó mất đi sự phòng vệ, thế cho nên nó sẽ làm cho con người ta thấy hoang mang tột độ. À, ở trong câu chuyện này ít nhất đã có 2 lần, à, nếu chính xác hơn là 3 lần, ông Tĩnh đã đánh lừa tri giác của độc giả cũng như là khán thính giả. Đã đánh lừa cái đó. Thì cái gì? Nó làm cho con người ta không phân biệt được thật giả nó như thế nào. Thế cho nên là bởi vì cái tri giác của con người luôn luôn có cái sự phòng vệ. Các bạn nghe chuyện ma, các bạn luôn luôn luôn phòng vệ rằng là à, cẩn thận, đến cái đoạn này này, đến cái đoạn này là sợ chết mẹ ra luôn này. Đúng không? Rồi sau đó là bắt đầu nghĩ à, đi trong đêm tối này con ma nó chuẩn bị xuất hiện này. Thế nhưng mà người viết đã đánh lừa cái người nghe bằng cái việc là không cho người ta phòng vệ về cái nhận thức là à con ma nó xuất hiện. Đó là cái điều thật sự là kinh dị. Đấy. Đấy. Thế đấy. Không. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng xem là cái sự tình nó như thế nào. Đó, càng lúc càng cuốn phải không các bạn? Ok. Sau đây Tuấn xin giới thiệu với các bạn về một cái sự tích ngắn ngắn thôi nha, sau đó đi ngủ nha, để còn tôi còn thu âm tham thiên của ngày mai. Một cái sự tích về ma vú dài, con ma vú dài, phải gọi là như vậy mới đúng, con ma vú dài. Người ta nói là con ma vú dài nó hay xuất hiện ở dưới nước, thì có lẽ là như vậy. Ma vú dài nó được gọi là một phân nhánh của ma da đó các bạn. Thế nhưng mà nó có rất là nhiều điểm đặc trưng. Thật ra thì như thế này, chúng ta có thể hình dung ra hình ảnh của con ma vú dài nó khác con ma da là cái gì. Con ma vú dài nó xuất hiện, nó đều có một cái đặc trưng, đó là con này nó không có quần áo mặc. Nó không có quần áo mặc. Nếu như các bạn thấy ma da thì có thể là có quần, có áo, có nhiều cái hình ảnh khác nhau, đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con. Nhưng con ma vú dài nó chỉ có một dạng hình ảnh duy nhất. Tất nhiên là có thể là khuôn mặt thì khác, nhưng mà một dạng hình ảnh duy nhất. Thứ nhất là nó không có mặc áo. Ở dưới mặc quần hay không tôi không biết, bởi vì cái hình ảnh về con ma vú dài bao giờ nó cũng chỉ xuất hiện ở dưới nước, nó không lên trên bờ bao giờ. Và nó cứ lành bành ở mặt nước, nó nổi đến thắt lưng. Nổi nhá, nó nổi đến thắt lưng nha các bạn. Nó không phải là chỉ nổi đến cổ hoặc đến vú đâu, nổi đến thắt lưng. Mà các bạn biết đó, ở vùng nước sâu thì một người nổi đến thắt lưng, nó là điều không thể, đúng không ạ? Thứ hai nữa nhận diện đó là tóc của nó rất là dài, lòa xòa trên mặt nước. Lúc nào tóc của nó cũng dài, không có con ma vú dài nào đầu chọc cả. Đó. Thứ ba nữa là gì? Là cái làn da của con ma vú dài nó khác với những con ma da khác. Có những con ma da nó hiện hình, nó là làn da trương phành phành. Nhưng con ma vú dài á thì nó không nhất thiết phải là làn da trương phành phành, nhưng mà khẳng định một điều, đó là làn da của nó xám ngoét và nó vằn lên những cái tia máu. Và cái đặc điểm nhận dạng chuẩn nhất đó là quả vú. Nó có hai trường hợp quả vú, một là quả vú to như là hai cái ấm tích. Ở trong cái câu chuyện dân gian mà tôi đã từng kể cho các bạn nghe một lần đó, là hình ảnh con ma vú dài hai cái quả vú nó to như cái ấm tích. Đó. Đúng không? Các bạn có nhớ có một lần tôi kể cho các bạn nghe, sau đó là nó đứng nó cười hình hạch hạch hai quả vú đánh bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch á. Đấy là dân gian kể nhá, không phải tôi bịa nhá. Các bạn nào mà ở nhất là ở những cái vùng miền xuôi á, các bạn cũng sẽ nghe được con ma vú dài ở trong cái chuông á. Mà các bạn biết là cái chuông là cái gì đúng không? Miền Nam không có cái chuông đúng không? Miền Bắc là những cái ao nhỏ nhỏ, nó gọi là cái chuông. Hả? Nó đứng nó cười hình hạch hạch qua hai quả vú lách bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch bạch. Đó. Còn cái loại thứ hai đó là quả vú nó dài như là quả mướp. Rồi. Thế thì đó là những cái đặc điểm nhận diện. Thế thì như thế này. Tại sao lại nói về cái này? Thế thì trong dân gian người ta có nói là con ma vú dài này ngày xưa nó có một cái truyền thuyết, nó có rất là nhiều dị bản, nhưng tôi đang kể một cái truyền thuyết như thế này. Khi mà có một cái câu chuyện là ở một cái ngôi làng này, các bạn tác giả có thể dựa vào đây để lấy một cái làm một cái tài liệu để viết nha. Có một người phụ nữ cũng giống như là bà Hoa ấy, chả biết làm sao mà không chồng mà chửa, mà các bạn biết đó, ở trong dân gian ngày xưa thì cái đất lề quê thói, cái hủ tục nó rất là lạc hậu. Nếu như mà không trồng mà chửa được xếp vào diện chửa hoang, nếu như nhà giàu thì phải ăn phạt vạ của làng. Phạt vạ thì nó ghê lắm, phải làm cỗ đãi làng nó ghê lắm, đúng không? Giống các bạn có nhớ cái câu chuyện Thị Mầu không? Con gái của phú ông á, con gái phú ông không trồng mà chửa là phú ông phải làm cái cỗ để cho làng ăn vạ đó. Nhưng mà nhà không có giàu thì là phải còn phạt tàn bạo hơn nữa, tức là không có tiền chuộc thì phải bị phạt căng hơn là gì? Đó là ăn hèo. Hèo là cái gì? Là cái que trống nó to như nó to như cái mái chèo á, để ở đình làng. Đó, để ở đình làng. Rồi sau đó là cứ ai mắc tội là ra ăn hèo. Ăn hèo đó xong thì bắt đầu lột hết cả quần áo, cạo đầu bôi vôi, thả bè chuối trôi sông, tống ở trong giọ lợn, thả bè chuối trôi sông. Đó. Có một cái người cái người như vậy. Đó, tác giả Hồng Dung nó chia sẻ cái kìa, anh ghim lên cho mọi người cùng đọc. Một làng có 1.000 đinh thì chia ra khoảng 250 mâm khoán làng. Đúng rồi đó, kiểu như vậy. Cái cụ thể thì tùy từng làng thôi em ạ, nó tùy từng làng. Thế nhưng mà như thế này, đây là trường hợp người nghèo. Thế thì cái cô này cô ấy bị như vậy. Thì cô ấy bị như vậy. Nhưng ở cái ngôi làng này thì người ta có lòng hơn một chút. Đó, có lòng hơn một chút là người ta để cho cô ấy đẻ con xong, và người ta để cho bố mẹ cô ấy nuôi, tức là nó có một cái chút nhân đạo hơn một tí. Thế nhưng mà sau khi đẻ xong thì cô ấy vẫn phải chịu cái phạt vạ đó của làng. Đó là gì? Đẻ xong phát là mang ra ăn hèo, và sau đó là bị cạo đầu bộ, thả vào bè chuối trôi sông. Đó, thì sau này thì cô ấy bị thả vào bè chuối trôi sông thì cô ấy chết. Bởi vì là cái bè chuối trôi sông thì đến một lúc nước xiết là nó sẽ lộn cái bè chuối xuống là chết thôi, không ai cứu là chết. Thế thì từ đó trở đi, ở cái khúc sông của ngôi làng đó, cứ hàng đêm là xuất hiện tiếng người khóc gọi con. Đó, rồi tiếng ru con giống như hồi nãy tôi ru đó, ru như vậy, đứa nào dám ngủ. Nhưng sau đó là gì? Có rất nhiều người, người ta nhìn thấy, hoặc là người ta đi đêm đi hôm là thấy xuất hiện một người đàn bà nổi đến phần rốn ở sông, nổi lên phần rốn, không có mặc áo, và hai cái cặp vú nó nầng sữa các bạn, nó căng sữa, nó tức sữa, nó căng lên, cứ nổi lên phần ở sông. Nhưng kỳ lạ, cái hình dáng nó rất là sợ, hai hốc mắt chảy máu, tóc xòa ra. Đó, da rẻ thì tím tái vào và vằn lên những cái tia máu rất là đáng sợ. Và cái người nào mà nhìn thấy mà không có chạy kịp á, là sẽ bị con ma vú dài là vậy. Vậy, come here. Ấy baby, come here. Không, thế là lập tức là hồn phách bị nó mê hoặc và tiến ra bờ sông. Tiến ra bờ sông thì nó cho bú. Nó cho bú, các bạn. Nó cho bú no ảnh cả bụng, căng đét cả bụng. Thế thì người nhà đi tìm không có thấy, thì sáng hôm sau tìm nguyên cả một đêm không có thấy, ra cả khu đó tìm không có thấy. Sáng sau thấy người đó nằm trời ngành ở bờ sông, không chết, các bạn, không chết. Ma vú dài ít khi giết người lắm, có giết nhưng mà ít khi lắm. Nằm trời ngành ở đó, bụng căng no phành. Ấy thế nhưng mà thật ra đó, trong bụng là toàn sình thôi. Đó. Trong bụng, trong mồm là toàn sình, toàn đất thôi. Đó. Đó là cho bú. Bị con ma vú dài là cho bú. Thì đó là một cái giai thoại về con ma vú dài. Một giai thoại khác về con ma vú dài, đó là con ma vú dài nó ngồi trên cây dừa. Con này thì nó lại lên được cây dừa các bạn. Đó, nó người ta đi đêm á, người ta đi đêm là người ta cứ nghe tiếng gọi. Đâu, nghe tiếng gọi mà nếu mà biết nó là con ma vú dài thì chạy đi thẳng, đừng có quay lại. chứ mà quay lại đằng sau rồi phát là nó gọi đến, nó thòng nguyên cái quả dú của nó từ trên cây dừa nó thòng xuống đó, nó tọng vào họng cho bú, già trẻ lớn bé nó cho bú hết. À, nam nữ không, ấu lão nó cho bú hết, bú căng phình cái bụng luôn. Ờ, sau đó lăn ra ngất xỉu, té xỉu ở đó. Đến khi người ta tìm được á, thì trong mồm á, toàn là sình, thì cũng đoán được là trong bụng là thế nào. Người đó về đó là còn phải đi tống đi tháo, còn phải ốm vật ốm vã, đi ỉ phải đến cả tuần mà ỉ ra toàn sình thôi, bởi vì nguyên si cả cái bụng toàn sình mà. Không, đó thì đó là một cái giai thoại khác, nó đáng sợ như vậy. Con ma vú dài thì nó ít khi nó giết người lắm, nhưng mà nó cho bú. Ừ. Còn trên cây dừa thì anh không thấy người ta nói đến, nhưng chắc chắn là nó không có mặc áo. Còn quần thì anh không có biết, Duy Tùng, anh không có biết là nó có mặc quần không. Cái trong cái giai thoại đó người ta không có kể là con này nó có mặc quần hay không, nhưng khẳng định là nó không có mặc áo. Và các bạn hình dung là cái cây dừa nó cao khoảng tầm 4 mét đúng không? Phải đến 4 mét nhỉ? À, mà nó thòng từ trên cây dừa xuống, nó tọng vô họng. Thì tất nhiên là khi mà cái người bị gọi đó quay lại là nó bị nó mê hoặc rồi, đứng cứ đờ đó. Không, đang nửa đêm đang đi trên đường ở Nam Lê Nam Vlog, nửa đêm vừa đi nhậu ở bên nhà Hiệp về, tự nhiên đang đi tự nhiên nghe tiếng gọi: Nam ơi, Nam. Ở trong miền Nam nó nhiều dừa đúng không? Ủa, đêm nay trăng sáng đứa nào gọi tao vậy? Không, ở trên này này Nam, trên này này. Ngẩng lên, wow. Đó. Thế là từ lúc đó trở đi là cứ há hốc mồm nó cứ à. Thế là nó chỉ việc thòng vú xuống, nó tọng vào họng thôi. Thế là bú, bú no căng rồi lăn quay ra đó. Sáng sau ra, thằng Hiệp ra tìm Nam, thấy thằng Nam vẫn há hốc mồm mà à. Nguyên si đầy mồm sình, bụng chắc chắn là ông sình. Nam về đi ỉ hết tuần, từ 70 cân người còn 40 cân, nhưng thôi cũng may không có chết. Khẳng định là một điều là ma vú dài nó rất ít khi giết người, nó chỉ có quậy vậy thôi. Đó, đó là cái giai thoại thứ hai về ma vú dài. Còn cái nguyên nhân đó, thì cái giai thoại cây dừa thì mình không có biết, nhưng mà cái giai thoại về ở dưới sông ấy, thì là do cái người đàn bà đó nó bị tách khỏi con và bị giết, đau đớn quá, nhớ con quá, cho nên là đi cho bú. Thì cũng có một số cái giai thoại khác thì nó không chỉ ngồi trên cây dừa mà nó ngồi trên ngọn tre, ở trên cành tre, cái tóc của nó xõa dài ra, nó che quả dú. Thế là ví dụ người đó bị mê hoặc là nó vạch ra, hoặc nó đè ra, nó tống quả dú vào họng mà cho bú. Đó. Thì thật ra đó thì người, có nhiều người ta nói là phần lớn là trẻ con, phần lớn là nó hù trẻ con. Thế cho nên là người ta hay hù trẻ con đó, đó là mày đó. Mày đừng có mà đi lang thang buổi đêm đi chơi. Giả là con ma vú dài nó bắt chết mẹ mày. Thì điều là như vậy, chính là như vậy. Đó. Thì người ta hay hù trẻ con như thế. Ấy thì ok, nó là cái giai thoại như vậy nghe. Thật ra thì nó là cái giai thoại thì cũng anh chẳng biết nó là có thật hay không. Đúng không ạ? Nhưng mà cái giai thoại này nó rất là thú vị. Nó rất là thú vị phải không các bạn? À, kể mà nó mà đẹp đẹp thì cũng được. Ok, anh cảm ơn Khánh Hòa. Kể mà nó đẹp đẹp thì cũng được. Đâu gì đâu. Nam. Thì ok, đó là cái giai thoại đó. Nó còn những cái giai thoại khác rất là hay. Ví dụ như là là con ma, con ma bình bát đó, nó lăn xuống sông, nó gọi là con ma bình bát. À, rồi những cái giai thoại về ông kẻ đó, rất là nhiều giai thoại. Nhưng ok, các buổi sau dần dần, bởi vì đang trong cái series về làng quê này của anh Tĩnh, thì mình sẽ tiện thì mình sẽ dần dần đọc hết cho anh em nghe. Nghe. Ok. À, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. À, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.